Đó là lẽ sống của tôi mà. Cúc Hương trả lời tỉnh queo, khiến phát hết đường chọc ghẹo. Anh chỉ biết nhắm mắt xái dài. Chiều hôm đó, Phán đạp xe theo ba cô gái đến hồ Con Rùa, dẫn chiếc ghế đá quanh bờ hồ lác đác người ngồi. Những vòi phun không ngừng bắn lên không trung, những bông hoa trắng xóa non thực vui mắt. Cả bọn tấp xe vào quán Dạ Lan. Xuyến coi đồng hồ, còn 15 phút nữa là mới đến giờ rê, tụi mình có thể kêu kem chén thoải mái. Ai trả tiền? Cúc Hương hỏi ngay. Xuyến nhếch mép. Phong Khê, lát nữa tao sẽ bắt hắn xùy tiền ra. Thục chớp mắt. Rủi anh ta không đến thì sao? Sao lại không đến? Xuyến nhún vai. Chính hắn đã nhận lời rồi kia mà. Tao chỉ nói rủi chứ bộ. Xuyến liếng phát. Cười cười. Như vậy thì người nhận lãnh vinh dự đó là ông anh bạn vàng của mình đây, chứ còn ai? Cúc Hương khóa chí, sổ câu tiếng Anh mới học. Oh, great idea. Mặc dù cho cô gái tấn công, Phán chỉ ngồi cười cười. Thấy vậy, Cúc Hương đế liền. Nghe nói được thế chỗ Phong Khê, khoái quá ngồi cười tủm tỉm hoài hen. Lối nói ẩn dụ của Cúc Hương khiến Phán đỏ mặt. Anh giả vờ đưa mắt nhìn ra hồ. Thục cũng lúng túng không kém. Cũng như Phán, nó làm ra vẻ như đang say sưa ngắm nghía những người đi lại trên đường. Bỗng Thục giật bắn người, hốt hoảng kêu lên. Kìa! Xuyến và Cúc Hương nhớ nhác quay ra. Gì vậy? Hoang Hoa! Thục đáp, giọng chưa hết thảng thốt. Cùng lúc đó, Xuyến và Cúc Hương đã kịp nhìn thấy Hoàng Hòa với chiếc cúp 82 quen thuộc. Anh đang lượn vòng cung quanh bờ hồ, hướng về phía quán Dạ Lan. Xuyến nghe tim mình đập thình thịch. Nó quay lại nhìn Thục và Cúc Hương, khẽ giọng dặn. Tụi mày ngồi nhích vô trong một chút đi, cứ bình tĩnh, để tao đối phó. Hai cô gái tuân lệnh răm rắp, nhìn vẻ mặt khẩn trương của Xuyến. Cúc Hương hiểu rằng cuộc đụng độ lần này sẽ căng thẳng hơn những lần trước nhiều. Lần này, yếu tố bất ngờ không còn là lợi thế của bọn Xuyến nữa. Hoàng Hòa đã có thì giờ chuẩn bị. Anh ta sẽ không để cho bọn Xuyến tấn công tối tăm mặt mũi như hôm nào. Chắc chắn, anh ta sẽ phản đòn. Với những thứ vũ khí gì, chỉ có trời mới biết. Những ý nghĩ trong đầu Cúc Hương chưa kịp diễn ra hết. Chiếc cúp màu xanh của Hoàng Hòa đã chờ tới trước quán. Nhưng Hoàng Hòa chẳng tỏ vẻ gì muốn ghé vào điểm hẹn. Vẫn không giảm tốc độ, anh thản nhiên lướt qua mặt bọn Xuyến. Đảo một vòng, rồi chui tọt vào đường Võ Văn Tần. Mất hút. Ba cô gái chỉ biết dương mắt ngơ ngác nhìn theo. Sao lạ vậy cả? Cúc Hương hỏi trỏng trỏng, giọng ngẩn ngơ. Có gì đâu mà lạ? Thục đáp, cố giấu một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta không muốn gặp tụi mình thì thôi. Nhưng hắn bảo là hắn sẽ đến kia mà. Thì hắn đến. Xuyến lên tiếng chậm rãi. Nhưng hắn không muốn ghé vào. Nếu vậy thì đến làm gì? Cúc Hương không nén được bất bình. Xuyến tặc lưỡi. Chỉ vì tụi mình đã tính sai một nước cờ. Vừa nói, Xuyến vừa khẽ đưa mắt nhìn Phán. Nãy giờ đang ngồi im lìm trên ghế theo lệnh của Cúc Hương. Bắt gặp tín hiệu của Xuyến, Cúc Hương vỡ lẽ ngay. Nó gật gù. Hóa ra là do Phán củi. Chính vì thấy anh ta ngồi lù lù ở đây nên Hoàng Hòa bỏ chạy luôn chứ gì. Giọng Cúc Hương oan oan, Xuyến muốn ngăn mà ngăn không kịp. Phán ngượng gạo phân trần. Tại bạn rủ tôi đi theo chứ bộ. Sợ Cúc Hương nổi khùng đột Phán, Xuyến vội vàng can thiệp. Đúng ra không tại ai trong tụi mình cả, chỉ tại tên Phong Khê Thỏ Đế kia thôi. Một người đàn ông chân chính là một người đàn ông không bao giờ thất hẹn với phụ nữ, dù gặp bất cứ tình huống nào. Nhưng Phong Khê đã hành động một cách thiếu lịch sự. Hắn đã tỏ ra tồi tệ hơn tụi mình tưởng. Sau khi rủa xả Phong Khê không tiếc lời, Xuyến kết thúc bản cáo trạng bằng một giọng kiên quyết. Kể từ giờ phút này, tao tuyên bố khai tử nhân vật Phong Khê. Tụi mình đừng bao giờ nhắc tới tên ấy nữa. Cứ coi như không có hắn trên cõi đời này, và những chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ ngọt ngào và chứa nhiều calori. Cúc Hương suýt xoa. Xuyến khẽ lườm Cúc Hương rồi quay sang Thục. Tiếp, còn cô tiểu thư nhà này nên bắt đầu tẩy rửa hình ảnh tay Phong Khê mắt toi kia ra khỏi đầu óc là vừa. Dù đó là hình ảnh của Hoàng Hòa hay của bất cứ một anh chàng tưởng tượng nào. Cúc Hương gật gù tiếp. Và điền vào chỗ trống bằng hình ảnh của Phán củi. Lời bàn trắng trợn của Cúc Hương khiến cả Phán lẫn Thục đều đỏ mặt. Thục đập tay lên lưng Cúc Hương. Nói bậy nè. Bậy gì? Cúc Hương trợn mắt. Từ khi phát hiện Phong Khê là Hoàng Hòa, tình cảm mày bắt đầu rụt rệt chuyển hướng. Bộ to đuôi sao không biết? Rồi không đợi cho Thục mở miệng chống chế, Cúc Hương nháy mắt với Phán. Tôi nói vậy, bạn có ý kiến gì không? Trước câu nói ngang phè của Cúc Hương, Phán chẳng biết phải đáp như thế nào. Chỉ lắp bắp. Tôi... Cúc Hương gật đầu, ranh mảnh. À, ý bạn muốn nói là tôi đồng ý, nhưng xúc động quá nó không ra lời chứ gì. Thôi được rồi, như vậy thì từ ngày mai trở đi, bạn được quyền đi chơi chung với tụi này, được quyền làm thơ tặng con Thục tha hồ, mỗi ngày 10 bài cũng được. Rồi mỗi khi tụi này đi ăn đi uống, bạn lại được quyền trả tiền thoải mái. Tôi không đi với các bạn được đâu. Phán ấp úng. Chà chà. Cúc Hương hừ giọng. Vừa nghe tới khoản được quyền trả tiền, đã phát hoảng lên rồi phải không? Yêu gì kỳ vậy? Không phải tại chuyện đó. Chứ tại chuyện gì? Phán chép miệng. Ngày mai tôi về quê rồi. Cúc Hương tròn mắt. Về gì về hoài vậy? Ừ. Phán lơ đãng đáp. Đầu óc còn mãi nghĩ ngợi tận đâu đâu. Cúc Hương nhăn mặt. Ừ là sao? Bạn về chừng nào lên? Không lên nữa. Lần này tôi về luôn. Giọng Phán buồn buồn. Lời tiết lộ bất ngờ của Phán khiến ba cô gái sửng sốt. Về luôn? Sao vậy? Phán thở dài. Ba tôi mất rồi. Bây giờ chỉ còn một mình mẹ tôi ở nhà. Tôi phải ở bên cạnh để trông nom, chăm sóc. Chứ anh em của bạn đâu? Xuyến hỏi. Tôi đâu có anh em. Ba mẹ tôi chỉ có mình tôi. Cảnh ngộ của Phán khiến bầu không khí sôi động giữa các cô gái bỗng chốc lặng đi. Cúc Hương chẳng buồn chọc ghẹo Phán nữa, mà nó bâng khuơ hỏi. Nhưng bạn phải trở lên thi tốt nghiệp chứ? Phán lắc đầu. Chắc tôi không thi. Xuyến kinh ngạc. Như vậy bạn cũng không thi đại học luôn? Ừ, tôi sẽ kiếm một cái nghề nào đó ở dưới quê. Phán nói chậm rãi, cố giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng Thục vẫn cảm nhận được nỗi buồn rầu chứa chất trong từng giọng điệu của anh. Lòng se lại, Thục ngước nhìn anh, ngậm ngùi hỏi. Bạn không ở lại thêm vài ngày được sao? Ngày mốt lớp mình liên hoan rồi. Phán ngạc nhiên khi thấy mắt Thục đỏ hoe. Một nỗi xúc động dạt dào dâng lên trong lòng, khiến Phán mừng mừng tủi tủi. Anh rất muốn nói với Thục là anh thèm ở lại xiết bao. Anh thèm được chúi đầu vào bài vở ôn thi như các bạn. Anh thèm được đặt chân lên giảng đường đại học, dẫu chỉ một lần thôi. Anh cũng rất muốn nói với Thục là anh luôn ao ước được ở bên cạnh Thục, để ngày nào cũng được nhìn thấy Thục. Chỉ được nhìn thấy Thục thôi, đối với anh đã là một niềm vui sướng lớn lao rồi. Và nếu Thục muốn, nếu Xuyến và Cúc Hương không trêu chọc, anh sẽ làm thơ tặng Thục. Ngàn vạn bài, ức triệu bài, bao nhiêu cũng được. Anh sẽ không làm thơ cho ai ngoài Thục. Hàng trăm ý nghĩa quay cuồng trong đầu Phán. Anh muốn nói với Thục bao nhiêu là chuyện, nhưng anh lại không thể để mẹ ở nhà một mình. Anh phải về bên cạnh mẹ, càng sớm càng tốt. Vì vậy mà rốt cuộc Phán đã chẳng nói được một lời nào. Anh chỉ chắn chặt môi, lặng lẽ nhìn Thục và khẽ lắc đầu. Bạn cho địa chỉ đi, mai mốt tụi này sẽ viết thư cho bạn. Xuyến lên tiếng phá tan sự im lặng. Ở dưới tôi không có địa chỉ rõ ràng như trên này. Phán lúng túng. Gửi về xã dễ thất lạc lắm. Rồi thấy các cô gái mặt mày tiêu nghỉu, Phán vội nói thêm. Thôi để tôi ghi địa chỉ của các bạn, có dịp lên thành phố tôi sẽ đến thăm. Đang yếu xìu như bông hoa héo, Cúc Hương bừng tỉnh liền. Ừ, hay đấy. Rồi nó vội vã xé rẹt một tờ giấy trong cuốn tập mang theo, miệng liếng thoáng. Để tôi ghi địa chỉ của tôi trước, rồi tới con Xuyến, con Thục ghi sau cùng. Chứ nếu để con Thục ghi trước, bạn đâu có thèm đọc tới địa chỉ của hai đứa bạc phước này. Câu pha trò của Cúc Hương có làm Thục vui lên đôi chút. Nhưng đến khi nắng nót, chép địa chỉ của mình trên tờ giấy Xuyến đưa, tự dưng Thục bỗng thấy mắt mình nhòe đi. Cho đến lúc ấy, Thục vẫn không hiểu nổi xúc động rưng rưng của mình xuất phát từ lòng cảm thương số phận không may của một người bạn học. Hay đó chính là nỗi niềm vương vấn lúc chia tay. Mới 12 giờ trưa, lớp học đã đông nghẹt người. Những dây kim tuyến nhiều màu vắt lơ lửng ngang trần phòng, khiến lớp học rực rỡ hẳn lên. Từng tốp học sinh chia nhau làm nốt những công việc cuối cùng dưới sự chỉ đạo của lớp trưởng Hoàng Hòa. Tốp lau sàn, tốp khuân bàn ghế, tốp dược văn nghệ. Buổi liên hoan cuối năm chưa bắt đầu mà không khí đã nhộn nhịp, huyên náo như hội chợ Tết. Xuyến, Thục và Cúc Hương được phân công trang hoàng bức vách cuối lớp. Những bông hoa giấy đã được cắt sẵn. Cúc Hương đứng dưới đất bôi hồ, Thục và Xuyến leo lên ghế, kiển chân dáng. Tiếc quá hen Xuyến. Cúc Hương đột ngột lên tiếng. Chuyện gì vậy? Chuyện vắng của ấy mà. Cúc Hương chép miệng. Hắn bỏ về làm bữa nay tụi mình mất vui. Ừ. Xuyến đáp, cố làm ra vẻ hờ hững. Nó không muốn nhắc tới phán củi, sao Thục buồn. Mặc dù nó không hiểu tại sao Thục lại buồn, vì sự ra đi của phán đến như thế. Chia tay một người bạn tốt như phán, nó cũng buồn, nhưng nó đâu có mít ướt như Thục. Cúc Hương không hiểu ý Xuyến, nó tiếp tục oan oan. Phán củi kể ra cũng chơi được đấy chứ. Xuyến lại ừ chiếu lệ. Cúc Hương lại suýt xoa. Nếu biết thể sự như vậy, ngay từ đầu năm tụi mình gả con Thục cho phán củi Quách, khỏi Phong Khê Phong Khiết lôi thôi. Cúc Hương đang định ngoác miệng nói tiếp thì Xuyến bỗng suỵt khẽ. Từ giữa lớp, Hoàng Hòa đang chậm rãi tiến về phía ba cô gái. Xuyến và Thục vội vàng nhảy xuống khỏi ghế. Cúc Hương rít qua khẽ răng. Chuột lại dẫn sát vào miệng mèo. Lần này, mày để tao trị hắn cho, Xuyến. Cúc Hương vừa nói dứt câu thì Hoàng Hòa cũng vừa trờ tới. Nó liền quay ngoắt người lại, giọng lạnh như cà rem ở trong thùng. Đi đâu đây? Giọng lưỡi của Cúc Hương rõ ràng muốn gây chiến, nhưng Hoàng Hòa vẫn tỏ ra bình tĩnh. Tôi cần gặp các bạn một chút. Hay lắm. Cúc Hương hừ mũi. Tụi này cũng đang cần gặp bạn đây. Rồi không để cho Hoàng Hòa kịp nói thêm tiếng nào, Cúc Hương đột luôn. Bạn thuộc dòng dõi con ma nhà họ Hứa phải không? Cúc Hương nói gì vậy? Hoàng Hòa bất giác thối lui một bước. Cúc Hương sấn tới. Nếu không, tại sao hẹn gặp với tụi này, cuối cùng bạn lại xù? Tôi hẹn gặp các bạn hồi nào? Hoàng Hòa ngơ ngác. Cúc Hương hất mặt. Vậy chứ chiều hôm kia, ai chạy ngang hồ con rùa? Hoàng Hòa nhíu mày. Chiều hôm kia hả? Ừ, ừ, tôi có chạy ngang qua đó. Bạn chạy ngang đó chi vậy? Xuyến vọt hỏi. Hoàng Hòa bứt tay. Thì tôi có công chuyện phải đi ngang qua đó chứ chi. Sao các bạn hỏi gì kỳ cục vậy? Xuyến khẽ đưa mắt hội ý với Cúc Hương, rồi quay nhìn Hoàng Hòa, gằn từng tiếng. Nếu vậy thì ai viết giấy cho tụi này, hẹn sẽ đến hồ con rùa gặp mặt. Xuyến cố làm mặt ngầu, nhưng bụng vẫn đinh ninh Hoàng Hòa sẽ tiếp tục chối quanh. Không ngờ Xuyến vừa hỏi xong, Hoàng Hòa bỗng sáng mắt lên. À, hóa ra anh chàng Phong Khê hẹn với các bạn phải không? Cúc Hương xì một tiếng. Chứ còn ai vô đây nữa? Bạn viết giấy cho tụi này, chẳng lẽ bạn không biết? Trời đất, đến bây giờ mà các bạn vẫn nghĩ tôi là Phong Khê hả? Vừa nói, Hoàng Hòa vừa thò tay vào túi áo, lôi ra một phong thư, chìa trước mặt Xuyến. Các bạn đọc lá thư này đi, gửi cho mấy bạn đó. Xuyến trố mắt. Thư của ai vậy? Thì của anh chàng Phong Khê chứ ai? Cả ba cô gái lập tức chụm đầu lại. Xuyến nhanh nhẹn bóc phong bì. Một tờ giấy đặc chữ rơi ra. Sáu con mắt mở lớn, dán chặt vào những nét chữ in quen thuộc. Mến gửi Xuyến, Thục, Cúc Hương. Mình đã gửi lời xin lỗi Hoàng Hòa về những oan ức mà anh ta phải chịu trong thời gian qua. Bây giờ đến lượt mình xin lỗi các bạn về những gì đã xảy ra. Mặc dù mình không phải là một người thất hứa tồi tệ như các bạn đã từng lên án. Buổi hẹn ở quán kem Dạ Lan, mình đã đến. Mình đã ở bên cạnh các bạn suốt buổi chiều hôm ấy. Chỉ có điều, các bạn không biết đó thôi. Bây giờ, khi đã biết mình là ai rồi, hẳn các bạn không đến nỗi ngạc nhiên tại sao trước đây mình viết thư làm quen với Thục, lại dưới một cái tên khác. Bài thơ của mình đăng trên báo Mực Tím dạo nọ, thật ra đã tố cáo tình cảm của mình rồi. Nhưng là một người quê mùa, cục mịch. Không phải tự nhiên mà bạn bè trong lớp gọi mình là phán củi. Mình không đủ can đảm làm quen với Thục, cả trò chuyện lẫn thư từ. Người ta thường bảo, chi bồ câu là nhịp cầu nối giữa hai người không ghét nhau. Nó sẽ mang thư của người con trai đến với những người con gái cùng những lời chúc tốt lành. Nhưng mình không dám. Đối với mình, được trò chuyện với Thục và cả với các bạn qua những mẫu giấy đặt trong ngăn bàn đã là một niềm mơ ước. Tiết lộ bất ngờ của Phán khiến ba cô gái đờ người vì sửng sốt. Không ai có thể tưởng tượng Phong Khê chính là Phán Củi. Riêng Thục, những bộc bạch của anh khiến nó bàng hoàng ngơ ngẩn. Nó không ngờ anh phải làm quen với nó một cách gian nan như vậy. Mà nó thì có bao giờ trêu chọc gì anh đâu. Chỉ có Cúc Hương thỉnh thoảng cao hứng ngâm ngợi. Té em Hừng Đông đi cày bừa, má em Hừng Đông đi cày bừa. Nhưng đó là Cúc Hương, chứ đâu phải Thục. Ai đưa bản lá thư này vậy? Xuyến hỏi Hoàng Hòa, giọng chưa hết kinh ngạc. Em gái tôi. Cúc Hương không kìm được thắc mắc. Sao Phán Củi lại quen với em gái bạn? Hai bên biết nhau lâu rồi phải không? Em gái tôi lâu nay vẫn học thêm ở lớp chuyên toán, do một nhóm sinh viên phụ trách. Phán Củi dạy ở đó. Hoàng Hòa tặc lưỡi. Sao có chuyện kỳ cục vậy? Có gì đâu kỳ cục. Hoàng Hòa nhún vai. Trong nhóm sinh viên có mấy người cùng quê với Phán. Họ rủ anh ta tham gia. Hồi trước, họ là bạn học. Đúng rồi mày ơi. Xuyến đập vai Cúc Hương. Hồi trước Phán Củi có nói, vì lý do gì đó, anh ta phải nghỉ học mấy năm. Nếu không thì anh ta đã là sinh viên rồi. Hơn nữa anh ta là cây toán của lớp mình, kèm cặp tuổi lớp 11, có gì là khó. Cúc Hương gật gù, rồi chợt ngẩng phắt lên nhìn Hoàng Hòa. Nó nheo mắt. Như vậy là nhỏ em Củi quái của bạn toa rập với Phán Củi qua mặt bạn dài dài, mà bạn cóc biết gì hết phải không? Hoàng Hòa cười cười khỏa lấp. Nhưng mà tôi đã ký nó lủng sọ rồi. Cúc Hương hừ mũi, nhưng chưa kịp vặn vẹo Hoàng Hòa thì Xuyến đã kêu lên. À, tao biết rồi, tụi mày ơi. Gì vậy? Cúc Hương hỏi giật. Tao biết tại sao anh chàng Phong Khê giả danh kia hay dùng từ thán phục. Rồi. Xuyến vẫn nói như reo. Cúc Hương quả là một cô gái thông minh, nó hiểu ngay. Thì ra vậy, anh chàng muốn nói lái chữ Thục Phán, nhưng còn Phong Khê, tại sao anh ta lại lấy tên là Phong Khê? Điều đó quá dễ hiểu. Xuyến nhướng mày. Phong Khê chính là nơi đóng đô của An Dương Vương Thục Phán. Cúc Hương biểu môi. Dễ hiểu sao mày không đoán ra ngay từ đầu, mà để Hoàng Hòa bị hành hạ tơi bời rồi mới nói. Xuyến cười hì hì. Thì ta cũng mới thấy nó dễ hiểu cách đây chừng một phút chứ mấy. Mặc cho hai cô gái cãi nhau, Hoàng Hòa vẫn đứng im. Chỉ có đôi mắt ánh lên một niềm vui khó giấu. Cho đến lúc này, anh mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Từ nay, anh sẽ không còn bị các cô gái nghi trị và tra tấn nữa. Từ nay, anh sẽ... Hoàng Hòa bồi hồi, không dám nghĩ tiếp. Mà khẽ đưa mắt nhìn Thục. Lúc này đang thẫn thờ như thả tâm trí tận xa xăm. Chẳng nghĩ ngợi gì xa xăm, chỉ hồi tưởng lại những ngày đã qua với bao niềm lưu luyến. Một năm học cuối cùng lẫn lộn những buồn vui. Ngày mai, khi bước ra khỏi mùa hè rực rỡ và hiu quạnh đang đợi chờ, Thục sẽ vĩnh viễn bỏ lại sau lưng mình quãng đời học trò áo trắng. Và trên chặng đường thênh thang sắp tới, mãi mãi sẽ trống vắng một người lặng thầm đi bên cạnh Thục. Phong Khê rồi sẽ chẳng bao giờ là kinh đô của Thục Phán như anh đã một lần mơ ước. Phong Khê phải về bên mẹ già khuya sớm trông nom, thay mộng ước sinh viên bằng những ngày lam lũ. Chỉ còn Xuyến, Thục, Cúc Hương và những bạn bè may mắn hơn đi tiếp quãng đường dài. Bài thơ hôm nào Phán viết chợt trở về trong tâm trí Thục như nhắc nhở ngậm ngùi. Cô em Hiền Thục gặp từ hôm qua, nhớ từ hôm trước, thương em nhất nhà. Nhưng Thục chẳng phải thẫn thờ lâu, tiếng pháo đã nổ vang báo hiệu buổi liên hoan bắt đầu. Và tiếng Cúc Hương nói với Hoàng Hòa oan oan bên tai còn lớn hơn tiếng pháo. Thôi, bỏ qua những chuyện hiểu lầm từ trước đến đây nghe. Lát nữa liên hoan xong, tụi này sẽ mời bạn đi xem vở tình nghệ sĩ. ở nhà hát Hòa Bình, chịu không?